xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Úc Cẩm Kiêu luôn lãnh khốc vô tình, làm cho người ta không vớt được một tí thiện ý nào. Ngay cả người lớn cũng sẽ theo bản năng tránh né cái nhìn của anh. Nhưng đứa nhóc này như không cảm giác được gì. Chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm cháu tên là Úc Viên Viên sau khi nói xong. Vì muốn giảm bớt sự căng thẳng của mình, Úc Viên Viên vỗ ngực, tự cho là thông minh tiếp tục. Âm thầm quan sát, thế còn ba và mẹ. Ba là Úc Cẩm Kiêu, mẹ là Hạc Đình Hồng. Ừ, không tệ, Úc Cẩm Kiêu nở nụ cười, không phải cười thiện ý, cũng không phải cười lạnh nham hiểm. Cao Châu theo anh nhiều năm như vậy nên hiểu, đó là bị Úc Viên Viên gợi lên hứng thú mới cười. Xem ra người sắp xếp Úc Viên Viên tới nơi này đã điều tra kỹ, ít nhất có thể khiến đứa nhóc nhớ kỹ tên ba mẹ. Mắt thấy Úc Cẩm Kiêu đưa tay về phía cửa xe, Cao Châu nhanh tay lẹ mắt mở cửa trước một bước. Cô tò mò quay đầu lại, nhìn xe càng lúc càng xa hỏi. Ba, chúng ta không ngồi xe về nhà sao? Úc Cẩm Kiêu không trả lời, ôm cục bột nhỏ đi thẳng vào siêu thị ven đường, thuận tay cầm một chai sữa chuối vừa nhìn là có thể dỗ trẻ con, đặt xuống quầy thu ngân. Bao nhiêu tiền? $5. Người thu ngân trả lời. Người đàn ông trước mắt toàn thân hàng hiệu, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng toát lên khí thế khác người. Hơn nữa, khuôn mặt kia đẹp đến mức có thể hút hồn người khác, khiến người ta không rời mắt đi được. Ba, con có tiền. Úc Viên Viên mở túi nhỏ ra, bên trong là tiền mặt vừa rồi cô thuận tay nhặt lên lau quần áo. Nhân viên thu ngân vốn kinh ngạc trước khuôn mặt tuấn dật phi phàm của Úc Cẩm Kiêu, lại không khỏi bị đứa nhỏ anh ôm hấp dẫn chú ý. Cô bé giống như búp bê, ánh mắt to tròn trong vắt đơn thuần, làn da trắng nõn như tuyết, tóc có chút rối, giống con mèo nhỏ đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được muốn nhìn thêm vài lần. Vốn định nhìn lén một chút, lập tức bị ánh mắt Úc Cẩm Kiêu nhìn chằm chằm khiến cả người phát lạnh. Không cần trả lại, Úc Cẩm Kiêu lấy ra tờ tiền lớn đặt ở quầy thu ngân rồi cầm lấy sữa chuối tiêu đi ra ngoài. Cao Châu vẫn chờ ở bên xe, thấy bọn họ ra khỏi siêu thị nhưng không đi tới mà dừng ở một cái ngõ nhỏ cách đây không xa. Úc Cẩm Kiêu vẫn ôm Úc Viên Viên, sữa chuối tiêu bị cô cầm trong tay lật qua lật lại xem, bàn tay nhỏ bé tìm cả buổi cũng không hiểu phải uống như thế nào. Vừa cúi đầu, Úc Cẩm Kiêu đã nhìn thấy Úc Viên Viên đang cố gắng dùng ngón tay của cô chọc lỗ trên hộp giấy. Chọc đi chọc lại hồi lâu, Úc Viên Viên uất ức nhìn chằm chằm cái hộp ngần người. Ba, cái hộp này khó mở quá. Úc Cẩm Kiêu đặt cô bé xuống đất, nhíu mày, trong ánh mắt có vài phần không thể tưởng tượng nổi. Những đứa trẻ bây giờ đều rất tinh danh, nhưng sao tiểu quỷ này ngay cả cắm ống hút như thế nào cũng không biết. Không phải não có vấn đề đấy chứ. Sau khi tháo ống hút phía sau hộp ra rồi cắm vào, Úc Cẩm Kiêu đưa sữa chuối đến bên miệng cô, lạnh lùng nói. Há miệng, a. Úc Viên Viên cố gắng há miệng thành hình chữ O. Ống hút xì vào miệng cô, Úc Cẩm Kiêu lại nói. Hút. Úc Viên Viên nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt chợt sáng lên, giống như ngôi sao từ trên trời rơi xuống. Ngon quá, ba, ba cũng uống đi. Bàn tay nhỏ bé cố gắng chia sẻ ống hút cho anh nhưng lại bị Úc Cẩm Kiêu giơ tay ngăn lại. Đứa nhóc vùi đầu uống sữa nên không phát hiện đôi mắt nhìn mình đang dần lạnh đi. Nhóc chờ chú ở đây, lát nữa chú quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Cẩm Kiêu nói xong đang muốn đứng dậy thì cô bé đang vùi đầu đột nhiên ngẩng lên, dường như cảm thấy chuyện này quan trọng hơn sữa chuối. Úc Viên Viên cầm hộp nhỏ, vừa uống vừa hỏi. Ba muốn đi đâu vậy? Đi làm, không thể đưa nhóc đi nên nhóc ở đây chờ. Đứa bé không chút nghi ngờ, nghe lời gật đầu. Vậy ba phải về nhanh một chút nha, Viên Viên ở chỗ này, không đi đâu cả, Viên Viên sẽ ngoan ngoãn chờ ba. Trong mắt cô tràn ngập sự tin tưởng đối với anh. Úc Cẩm Kiêu diễn kịch từ đầu đến cuối, lúc này đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Nhìn lần cuối, Úc Cẩm Kiêu trầm mặt, xoay người trở về trên xe. Thấy Cao Châu còn ngốc nghếch đứng bên cạnh xe, anh lạnh giọng nhắc nhở. Lái xe, cách Trương,